Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 84 của bộ truyện Dày Kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước có rất nhiều là những cái tình huống gây cấn đan sen, mà ở trong đó có mấy điểm đáng chú ý, đó chính là Lý Nguyên Cảnh lúc này đã phát điên rồi. Mọi người ở bên trong bí cảnh lúc này đều là e ngại Lý Nguyên Cảnh. Mấy cái vị đệ tử chân truyền của là Quyết Sát Tông hay là Cửu Sát Điện, Hợp Hoang Tông đồ, nghe tới Lý Nguyên Cảnh đều là quýu cả giùm rồi. Và thêm một cái tình tiết đáng chú ý nữa là Ma Cầu lúc này cũng đã đột phá tới tu vi luyện khí tầng 11, và hắn đang là đối mặt với Nguyệt Trường Ca của Hợp Hoang Tông. Thì chắc cái nàng Nguyệt Trường Ca này sẽ bị là Ma Cầu úp sọt mà thôi, không biết là nhanh hay chậm. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 84 của bộ truyện Dày Kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Một chỗ khác, Hoàng Mẫn lúc này đang bị quản chế pháp lực, nhưng mà trong mắt lại hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt, đôi mắt không nháy một cái nhìn chăm chăm vị trí của Ma Cầu. Kiếm pháp mà Ma Cầu vừa thi triển ra đã làm cho những người khác chấn kinh, riêng chỉ có nàng là tỏ ra cuồng hỉ. Cái loại khí thế một người độc cản trăm vạn binh, một kiếm phá vạn pháp, xem quần tà như là không có như thế này, đã làm cho cảm xúc vốn không an tĩnh của nàng lại rung động. Động thủ giết hắn! Nguyệt Trường Ca cắn răng gầm nhẹ. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 20 món pháp khí mang theo các loại liên quan tiếp tục ập tới vị trí của Ma Cầu một lần nữa. Vì thế của nó còn mạnh hơn vừa rồi gấp đôi. Đúng là ngự kiếm pháp của Ma Cầu thần hồ kỹ kỹ, nhưng mà đấu pháp với nhau không chỉ là so đấu kiếm quyết. Vì thế của lực lượng tuyệt đối đủ để nghiền em hết thảy rồi. Giờ khắc này trong phạm vi cho phép, thiên địa linh khí ầm vang lóe sáng, giống như là dầu được nấu ở nhiệt độ cao. Hai mắt của Ma Cầu chợt lóe lên tinh quang. Đối mặt với cái loại tình cảnh này, trong lòng của hắn không chỉ không có e ngại, ngược lại còn đang rất là phấn chấn. Hắn cũng muốn biết là kiếm pháp hiện giờ của mình đã đạt đến mức độ nào rồi. Trước đây bị giới hạn pháp lực không đủ, cảm ngộ của các loại kiếm chiêu tinh diệu đều là không thể thi triển ra. Hiện tại chính là lúc anh thể hiện rồi. Còn phi kiếm rung rẩy, giống như là nó đã cảm nhận được sự bức thiết trong lòng của chủ nhân, bỗng nhiên trảm phá hư không trước mặt. Một cái vệt kiếm ý u ám băng lãnh dũng mãnh lao tới trước, va chạm với rất nhiều thế công đột kích. Anh mặt đất rung chuyển, chỉ là trong nháy mắt sau khi va chạm, kiếm quang liền hiện ra một cái vẻ không cầm cự nổi, bắt đầu co vào bên trong, nhưng nó lại là dấu dây giống như lò xo, càng co lại thì lực bắn ngược lại càng mạnh, cũng là càng khó công phá. Thật là quá mạnh rồi. Đây là cảm nhận trong lòng của tất cả mọi người. Chỉ bằng một người một kiếm, độc kháng hơn 20 vị tu tiên giả toàn lực ứng phó, đơn giản đâu chỉ là kinh khủng. Cái tên nam tử đang đứng sóng vai với Nguyệt Trường Ca kia, sắc mặt đã là xanh xám, đột nhiên gầm thét lên: "Đừng có đựng tay, toàn lực ứng phó đi!" Dứt lời, trên thân của những người phía dưới đều là tái khởi linh quang. Có không ít người trong tràng đều sở hữu vài món pháp khí, lúc này cũng đồng thời lấy ra. Quả nhiên phòng ngự ở trước mặt của Ma Cầu lập tức là áp sát người hắn ta, liên tiếp sụp đổ. Nhưng vào đúng lúc này, Nguyệt Trường Ca thân là chân truyền của Hợp Hoang Tông là người đầu tiên phát hiện ra được không đúng rồi. "Cẩn thận!" Tiếng quát chưa dứt, một cái vệt đao mang hình quạt quét ngang ra, chỉ là trong nháy mắt này, đao quang như là lưng quét dọc theo một cái mặt phẳng, tự như là một vị tăng nhân đang vung vẩy phất trần quét sạch bụi bặm trong lòng. Thiền ý nhàn nhạt làm cho con người ta vô thức sinh lòng hoảng hốt. Chỉ trong một cái chớp mắt, phù phù phù phù, cơ thể của 6 người đã bị đao mang chém ra làm hai, thân tử đạo tiêu, thân thể thần hồn tất cả đều đã bị trảm diệt. Trảm niệm đao, Minh Vương trảm. Trong lúc bọn hắn toàn lực ứng phó thì sẽ vô thức không để ý đến khả năng phản kích của Ma Cầu. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ thì đối thủ đã bị áp chế thành bộ dáng như vậy rồi, làm gì còn có sức để mà phản kích nữa chứ hả. Cũng là bởi vì vậy cho nên có không ít người thậm chí còn chưa từng kích phát ra linh quang phòng ngự cơ bản nhất, mà kết quả thì chính là như vậy. Trong nháy mắt đã thiếu đi 6 người, thế công của cái đám tu sĩ tà đạo cũng vì vậy mà trở nên buông lỏng. "Còn bà nữa, đáng chết!" Chân mày của cái tên nam tử ở trên không trung giật liên hồi, hắn ta cũng không còn đứng ngoài cuộc được nữa, công tay búng ra một cái cây tỏa hồn tiên. Bóng đôi trùng điệp hung hăng đập xuống phía dưới. Trường tiên nhìn như là nhu nhược nhưng kỳ thực lại là nặng đến vạn cân, nhẹ nhàng rơi xuống liền có thể đánh nát tường thành. Lập tức đã có 100.000 đạo trường tiên cùng nhau anh kích, uy thế cực mạnh, cũng làm cho cái tầng phòng ngự của Âm Phong Vô Ảnh kiếm hiện lên gợn sóng. Đừng để cho hắn có cơ hội ngự kiếm, cẩn thận động thủ đi. Có người gầm thét, lập tức có ba đạo lưu quang vọt tới trước, ý vào hộ thân chi bảo, xông phá âm phong vô ảnh kiếm, ép đến trước mặt của Ma Cầu. Ma Cầu thấy thế bèn cười khả, im lặng lắc đầu. Chỉ trong một cái chớp mắt, trên người của hắn chợt xuất hiện lực lượng cuồng bạo, toàn bộ cơ thể lập tức biến thành một cái tôn cự nhân khôi ngô cao hơn một trượng, khí tức u ám thâm trầm, làm cho Ma Cầu giống như là thần ma từ bên trong chỗ sâu của địa ngục bước ra. Những cục cơ bắp bành trướng kia chỉ nhìn hình dạng thôi cũng đã làm cho người ta hãi hụt khiếp vía rồi. Ma Cầu lập tức duỗi tay ra rồi mở rộng năm ngón, đập một chưởng xuống đầu của ba người gần nhất. Ma Bàn, Đại Sức Bi, Pháp Thể Viên Mãn, Bạo Thể Bí Thuật. Anh! Mặt đất và mặt nước ở bên trong phạm vi 10 trượng đều đồng thời rung chuyển, giống như là đang xảy ra một cái cơn động đất vậy. Vô số núi đá vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm. Dưới một chưởng này, pháp khí, linh quang và cả nhục thân đều bị vỡ nát đi. Trong tràng lại trở nên cực kỳ là yên tĩnh. Lựa chọn cận thân chém giết với Mặt Cầu mà nói chính là một cái chuyện tiếu lâm. Chỉ mới một chưởng, võ kỹ mà hắn ta hiển lộ ra lại là tinh diệu không hề thua kém kiếm quyết chút nào. Ngăn chặn hắn, đừng để cho hắn động đậy. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Trường Ca sớm đã trắng bệch, nàng này cắn răng gầm nhẹ, đồng thời công tay búng ra ba cái viên bạch cốt xá lợi. Những người khác đều nhao nhao noi theo, lập tức không lo được giết địch, các loại mây khói chướng khí mang nhện lòng sáng cùng nhau ập xuống. Ma Cầu ở trong đó chỉ hơi nhíu mày, thân thể hơi lắc lư, cất bước đi ra bên ngoài giống như là lúc bình thường. Bạch hồ, thân thể của hắn giống như là một cái mảnh hư ảnh, tựa như là không tồn tại ở bên trong thế giới này, mặc cho thế công đột kích đứt qua nhưng lại không hề bị thương tổn một chút nào. U Minh Pháp Thể đại thành viên mãn, mặc dù không khoa trương đến mức vạn pháp bất xâm, nhưng mà cũng đã có thể không thèm quan tâm đến rất nhiều công kích ở trước mắt rồi. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phía của Nguyệt Trường Ca. Con bà nhà ngươi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Trong lòng của Nguyệt Trường Ca phát lạnh, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái chuyện gì, nhưng lại vô thức kích phát bí pháp tùy thân. Thân hình của nàng léo lên một cái, nàng ta lúc này đã đổi vị trí với cái tên nam tử ở bên cạnh. Bạch, một vệt kiếm quang hiện lên, nam tử ngửa cổ ra sau, bỗng nhiên trên mi tâm lại xuất hiện thêm một cái vết máu nhàn nhạt. Lưu Quang, nam tử gian nan nghiêng đầu, há to miệng, giống như muốn nói cái gì đó. Cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, cắm đầu ngã xuống đất. Nguyệt Trường Ca đứng bên cạnh trơ mắt nhìn xem cái tên nam tử mất đi sức sống. Trong cảm giác của nàng chỉ có một cái luồng lưu quang hiện lên, trong lòng liền lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng lúc này đã là quyếu dụm lắm rồi, nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt của Ma Cầu, trong mắt không khỏi sinh ra một cái tia sợ hãi. Giữa núi rừng, linh quang nở rộ, đỏ rực như lửa, xích hồng như máu, màu trắng thần tí, màu đen tĩnh mịch, đủ có mọi màu sắc kết nối với nhau, vàng sáng rất là đẹp mắt. Nhưng mà ở bên trong sự đẹp đẽ này lại ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, phàm là những vật bị nó chạm vào đều sẽ trở nên vỡ nát đi. Một đám tu sĩ tà đạo phân tán ở tứ phương, mỗi người tự mình ngự sử pháp khí thì triển pháp thuật, không ngừng oanh kích ngựa ở chính giữa kia. Ma Cầu dậm chân ở trong đó, biểu lộ lạnh nhạt, một cái vệt kiếm quang âm lãnh nghiêm phòng tử thủ hơn một trượng, thỉnh thoảng lại chém ra một cái vệt đau mang, đào ra liền sẽ có người mất mạng. Khi thì nhẹ giơ lên đại thủ, củ hỏa thần long tráo bỗng dưng mà sức gắt gao bao phủ một cái phương địa vực, hỏa long gào thét liệt diễm ngút trời, chỉ trong nháy mắt lại có một người thân tử đạo tiêu. Khi thì một chân đạp đất, mặt đất chợt là hiện ra nham tương, trăm ngàn đạo lôi trạch âm hỏa kiếm lao ra như là bão táp. Chỉ một thoáng, trong phạm vi vài mẫu đã trở thành biển lửa, rất nhiều tu sĩ tà đạo đều là liều mạng giãy giụa. Rõ ràng người đang bị bao vây thì chính là Ma Cầu, nhưng mà từ đầu đến cuối biểu lộ của hắn vẫn là như một thần tình lạnh nhạt, giơ tay nhấc chân để mà phản công. Dường như người bị vây công không phải là hắn mà là những kẻ khác. Nguyệt Trường Ca ở trên không trung trừng to đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy kinh sợ, trong lòng còn dâng lên từ cái tia hàn ý. Kiếm quyết tinh diệu, pháp thực cường hãn, nhục thân kinh khủng, ngay cả pháp khí cũng là không kém. Người này cơ hồ không có một chút nhược điểm gì. Pháp khí đánh tới đều bị kiếm quang dễ dàng chém bay, pháp thực oanh kích thì lại không thể chạm vào người của hắn ta. Muốn trốn thì lại là không sánh kịp tốc độ của đao quang, còn muốn công thì lại khó mà chạm được vào người của đối phương, dù có dốc hết toàn lực lao tới gần thì cũng sẽ bị hắn tiện tay bóp chết như là bóp một con kiến. Đám người lúc này điên cuồng gào thét, không còn cái vẻ vừa lòng đắc chí lúc đầu, ngược lại thì càng giống như là đang điên cuồng liều mạng giãy giụa trước khi chết vậy. Nguyệt Trường Ca trơ mắt nhìn một cái đám đồng môn đang ra sức giãy giụa trước mặt của Ma Cầu rồi liên tục bất mạng, ngay cả bản thân của nàng cũng thiếu chút nữa là bị một kiếm của hắn giết chết rồi. Cảm xúc của nàng ta chập trùng, không nhịn được ngửa mặt lên trời rít rào. Không! Bạch Cốt Xá Lợi, thần ma tướng. Phần Phật, ba cái viên bạch cốt châu rung rẩy giữa không trung, vô số khói đặc từ bên trong cốt châu tót ra. Từng cái đầu của bạch cốt thần ma tướng xuất hiện. Thần ma cao chừng ba trượng, chân đập quỷ hỏa, thần quấn âm phong, lập tức bổ nhào về phía trước, chụp vào mặt cầu. Ba đầu sáu tay của thần ma đang sen trong nháy mắt hóa thành một cái chiếc lồng sương, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng bên dưới. Mặt cầu hiếp mắt lại, tả đao hữu kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm. Âm phong vô ảnh kiếm quỷ mị khó dò, chém thẳng vào khe hở của lồng sương. Trảm niệm đao mang theo kim cương thiền ý, xé rách hư không. Đinh! Lồng sương cử chiến, những cái đạo khe hở xuất hiện ở trên cây bạch cốt kia, nhưng mà lại không thể trảm phá lâu lung. Cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình rơi xuống làm cho U Minh Pháp Thể đột nhiên trì trệ đi. Giống như là có vô số đại thủ vô hình đang vươn vào địa phương hư ảo mà mặt cầu đang đứng, rồi kéo hắn về hiện thế. Chu! Một tiếng kêu khẽ, cái lồng bạch cốt kia chợt hiện ra vô tận quỷ hỏa lần trắng, điên cuồng đánh vào bên trong. Sắc mặt của mặt cầu lãnh túc, duỗi năm ngón tay ra. Cổ hỏa thần long trảo. Ông! Một cái lồng sáng vô hình bỗng dưng xuất hiện, chính con hỏa long từ bên trong tốt ra, bổ nhào về phía liệt diễm. Quỷ hỏa này được dùng bí pháp của Học Hoang Tông để mà luyện chế, có thể thiêu vạn vật, có thể đốt thần hồn, uy lực đương nhiên là kinh người. Mà luyện sát chi thực của mạng cầu cũng chỉ là một môn bí pháp thường thường, không có gì lạ, nhưng mà hắn ta lại gia trì thêm nhiều lần. Nhiều loại linh hỏa cùng với huyết mạch khống hỏa bên trong cơ thể đã làm cho uy năng của củ hỏa thần long tráo bạo tăng. Lúc này hai cái loại hỏa diễm va chạm liền lập tức chôn vùi lẫn nhau, trong hư không cũng tràn ra một cái cơn sóng chấn động mà mắt trần cũng có thể thấy được. Trên không trung, đôi mắt đẹp của Nguyệt Trường Ca lúc này đã là băng lãnh thấu xương. Nàng nâng tay lên cao cao, xương sống lưng ở phía sau nhẹ nhàng nhúc nhích. Lập tức, cong một cái tiếng kiếm minh kinh thiên vang lên, kèm theo đó là một thanh cốt kiếm do bạch cốt hóa thành, tranh nhiên phá thể mà ra, ở giữa không trung chém xuống một cái. Bạch cốt kiếm không một chút trở ngại gì xuyên qua cái lồng xương như không, một sợi kiếm quang trắng sáu bắt đầu rơi xuống. Bạch, Đinh. Ma cầu giơ tay lên, trong tay cầm hắc huyền bổng. Trọng huyền linh quang đang ngăn cản kiếm quang đột kích giống như là một cái tấm chắn. Con bổng cùng với mũi kiếm đã là va chạm giữa không trung. Nguyệt Trường Ca lộ ra một cái vẻ mặt mỉa mai, pháp lực trong cơ thể lập tức tuôn ra, mười ngón tay ấn quyết, trong miệng quát khẽ. Phá! Bạch cốt kiếm đã được uẩn dưỡng mấy chục năm, phẩm chất đã tăng lên tới thượng phẩm cực hạn, phong mang kinh người. Răng rắc, chỉ nghe những cái thanh âm răng rắc vang lên, pháp khí trung phẩm hắc huyền bổng ở trong tay của mặt cầu đã bắt đầu xuất hiện những cái vết rạn dần dần lan tràn, khuếch trương kéo dài đến tận dưới đáy. Răng rắc, rầm rầm, cây côn bổng to lớn lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bị kiếm quang xuyên qua. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Trường Ca sáng lên, lại phun ra một cái đạo tinh khí. Bạch cốt kiếm cách không đâm nhanh về phía trước. Lần này trước mặt đã không còn có cái gì chặn đường nữa. Cùng lúc đó, bạch cốt thần ma mở rộng cánh tay, bóp chặt vị trí của mặt cầu làm cho hắn khó mà tránh né. Chết đi! Nàng quát lên một tiếng tràn đầy căm phẫn. Bạch cốt kiếm đã đâm mạnh vào ngực của mặt cầu. Bành! Hư không chấn động, chỉ trong một cái chớp mắt, trong tràng đột nhiên yên tĩnh. Đám tu sĩ tà đạo còn sót lại đều đang run rẩy, vẻ mặt vốn là nên kinh hỉ, nay đã hóa thành hoảng sợ. Hoàng Mẫn thì đang co quắp trên mặt đất, bỗng nhiên chớp chớp ánh mắt, thân thể run rẩy khó mà ngăn chặn, trong mắt hiện lên một cái vẻ cuồng nhiệt. Mà về phần của Nguyệt Trường Ca, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức trắng bệch. Mà cầu cúi đầu, Phật quang thần tí đang xuất hiện ở trước ngực của hắn ta, gắt gao ngăn cản bạch cốt kiếm đâm tới. Pháp khí thượng phẩm kim cương bạc. Mặc dù lực phòng ngự của kim cương bạc không yếu, nhưng còn chưa đạt đến trình độ này. Nhưng ngoại trừ kim cương bạc ra thì trên ngực của mặt cầu còn có củ hỏa thần long tráo, thứ có thể so được với pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Còn thêm một thứ chính là nhục thân không thể phá vỡ, có thể so với thân thể của yêu thú cực kỳ trâu bò kia nữa của mặt cầu. Ba thứ tương hợp, cho dù là bạch cốt kiếm có là pháp khí thượng phẩm thì cũng không thể đâm rách một phân da thịt nào. Thủ đoạn không tệ anh em gái. Mặt cầu ngẩng đầu nhe răng ra cười, thân thể rung rung, cơ thể vốn đã cao lớn của hắn ta lại cao lên thêm một lần nữa. Bóng đèn kinh khủng bao phủ phạm vi gần một mẫu, đại thủ mở ra giống như là hai mặt của một cái dãy núi. Bàn lan chỉ, đại ma bàn. Hai tay của mặt cầu vỗ vào bạch cốt kiếm giống như là trọng chịu anh kích. Cự lực kinh khủng bộc phát, chỉ trong phút chốc, hỏa tiếng chói mắt từ giữa quyền phong xuất hiện ra. Anh! Những cái làn sóng xung kích mà mắt trần cũng có thể thấy được, lập tức quét ngang gần một dặm, vô số cây cối đều đổ đập ngay tại chỗ. răng rắc. Rất nhiều khe hở xuất hiện ở trên thân của Bạch Cốt Kiếm. Thân thể mềm mại của Nguyệt Trường Ca rung rẩy, pháp khí tâm quyết thương liên đã bị hao tổn, cũng làm cho khóe miệng của nàng tràn ra một cái sợi tơ máu. Cạch, thanh âm nứt vỡ liên tục vang lên. Nguyệt Trường Ca trừng to đôi mắt đẹp, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cũng là rơi xuống đáy cống. Rầm rầm, giống như cái cây hắc huyền bổng vừa rồi của Mạc Cầu, cái thanh pháp khí thượng phẩm Bạch Cốt Kiếm này cũng là bị vỡ vụn. Ờ, mạo ơi, trốn, trốn lẹ mày ơi! Chỉ một thoáng, cái đám tu sĩ tà đạo còn lại ở trong cốc, rốt cuộc cũng là bất chấp mọi thứ thân hình lẻ lên, lập tức bỏ chạy về nơi xa. Ngay cả đệ tử Hạch Tâm cũng là bị một kiếm chém chết. Pháp kiếm của đệ tử Chân Truyền cũng là bị Song Quyền đánh nát đi. Đấu chiếc của bọn hắn đã không còn sót lại chút gì. Thẳng đến lúc này, Nguyệt Trường Ca mới phát hiện được nhược điểm của Mặt Cầu. Độn pháp. Mặc dù Vân Truyền độn pháp đúng là không yếu, nhưng khi so với bí pháp của Hợp Hoang Tông thì lại chậm hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Ma Cầu đúng là không đuổi kịp. Trốn sao? Ma Cầu liếc nhìn tứ phương, đôi mắt âm lãnh. Đúng là hắn bất thiện độn pháp, nhưng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn khác. Rầm rầm, đại thủ lắc một cái cây trường phiên đang thui thụ lùi xuất hiện. Mặt phiên nhẹ nhàng chấn động, trong phạm vi gần một dặm lập tức bị hắc ám bao phủ. Tất cả độn quang bỏ chạy đều bị nó bao khỏa. Vạn quỷ phiên, pháp khí cực phẩm. Ngay cả tu sĩ tà đạo đều chưa chắc có được một cái món pháp khí cực phẩm, uy năng của nó là có thể nghĩ được rồi. Vô tận lệ quỷ gào thét lao ra, làn khói đen như mực cột cho đại cảm giác của cái đám tà đạo này. Các loại động quang giống như là con ruồi không đầu đang lao loạn trong phạm vi bao phủ của làn khói, cho dù là làm như thế nào cũng không thể trốn thoát đi. Răng rắc à! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thỉnh thoảng sẽ có linh quang nổ tung, sau đó khí tức liền sẽ liên tiếp tan biến. Bạch, một cái vệt lưu quang xuyên thủng hắc ám, xông vào không trung, xây một cái vòng tròn giữa không trung rồi bỏ chạy về phương xa. Chính là Nguyệt Trường Ca. Cũng chỉ có cái vị đệ tử chân truyền của Hợp Hoang Tông này mới có thể phá vỡ vạn quỷ phiên chặn đường, thành công đầu thoát. Ây cha, vậy mà thoát sao? Mặt Cầu há miệng, rung tay thu hồi vạn quỷ phiên, cuốn theo những cái thứ ở trên mặt đất, sau đó cởi bỏ phong ấn trên người của Hàn Mẫn ra, rồi nói: ở đây chờ ta. Sau khi căn dặn một câu, trường phiên ở sau lưng của Mặt Cầu lắc một cái, thân của hắn hóa thành một cái làn khói đen, xông thẳng về phía chân trời. Bạch, có pháp khí cực phẩm gia trì làm cho tốc độ của Mặt Cầu tăng lên vô số lần, chỉ trong chớp mắt đã lao ra hơn trăm trượng. Mà lúc này tại một nơi nào đó, khí tức của Lý Nguyên Cảnh ngày càng âm trầm. Hắn ta đang ngồi xếp bằng bên trên một cái khối sơn nham, không động đậy chút nào. Đúng vào lúc này, Lý Nguyên Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hắc mang chói mắt. Hắn ta nhìn về phía xa. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Chưa nói xong thì Lý Nguyên Cảnh đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một cái luồng ánh sáng màu đen xuyên thủng chân trời. Hắc quang bỗng nhiên lóe lên cũng biến mất không thấy đâu nữa. Một bên khác, liệt hóa phần thiên Phật quang phổ chiếu trong dãy núi, toàn thân của Lương Tiết Quân đã nhuốm máu, trong miệng bất lực quá khả, cái tẩu trong tay và cái viên bảo châu ở phía sau đồng thời tỏ ra những cái luồng linh quang chói mắt. Trong cái tẩu thì tỏ ra những làn khói nóng giống như là núi lửa bộc phát, trong chớp mắt đã bay thẳng hơn trăm mét. Liệt diễm cuồn quyển, nham tương lăn lộn, nhiệt độ trên mặt đất ở bên trong phạm vi gần một dặm lên cao, vô số cây cối lập tức cháy hừng hực. Còn có những cái viên bảo châu đang lơ lửng giữa không trung, mỗi một viên đều kết nối với nhau, hình thành một cái loại trận pháp đặc thù nào đó, oanh ra những cái luồng linh quang chói mắt, có tính hủy diệt. Lương Tiết Quân toàn lực ứng phó, dù cho ba người đang vây công đều là tà đạo chân truyền, nhưng trong lúc nhất thời cũng bị thế công ngăn cản, không thể không lui lại phía sau một chút. Chẳng qua thì bọn họ cũng không coi ra gì, Lương Tiết Quân này chẳng qua chỉ là dãy dụa trước khi chết, muốn kéo theo một cái điểm lưng mà thôi, rất khó để mà lật bàn. Ha, nàng này không sao rồi. Triệu Vô Nhai mỉm cười. Phật châu kia là của ta nha. Vậy cái tẩu là của ta. Nam tử tóc đỏ mở miệng. Nhục thân và những vật còn lại trên người của nàng đều là của ta. Cái người nam nữ khó phân biệt kia mỉm cười một chút, dịu dàng mở miệng ra. Được, không có vấn đề. Ba người giao lưu với nhau, chia cắt hết thảy gia tài của Lương Tiết Quân. Nàng biết là đối phương đang chọc giận mình, nhưng lại vô lực phản kháng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, cứu mạng, có biến thái, có biến thái. Đột nhiên có một tiếng kêu cứu từ chân trời ở phía xa truyền đến. Bốn người vô thức nghiêng đầu, đợi khi nhìn rõ người tới, sắc mặt đều là sững sờ, trong mắt hiện ra một cái vẻ kinh ngạc. Chân truyền của Hợp Hoang Tông, Nguyệt Trường Ca, lại là đang kêu cứu. Kinh ngạc trong lòng của mọi người còn chưa bình phục thì một cây trường phiên đen thui thùi lùi đã lặng yên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua ngực của Nguyệt Trường Ca. Dư lực chưa hết, kéo theo thân thể của nàng này hung hăng đâm vào bên trên núi đá. Bành! Một cái đoàn liệt diễm màu đen xuất hiện ở bên trên cái trường phiên. Trong chớp mắt, Nguyệt Trường Ca liền hóa thành một cái cây hỏa trụ màu đen, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Một cái luồng đao mang kinh thiên động địa lao thẳng đến trước núi đá. Đao mang tán đi, thân hình của Mạc Cầu cũng xuất hiện ở đây. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, vạn quỷ phiên liền cuốn theo vật tỳ thân của Nguyệt Trường Ca bay vào trong lòng bàn tay của Mạc Cầu. Rầm rầm, trường phiên rung rung cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, được hắn nắm trong lòng bàn tay của mình. Sau đó mới không nhanh không chậm quay đầu nhìn lại về phía bốn người đang ở cách đó không xa. Ánh mắt chuyển động rơi trên người của Lương Tiết Quân, Mạc Cầu không ngờ thi lễ. À, Lương quận chúa, lại gặp mặt rồi. Ngươi là... Lương Tiết Quân chớp chớp đôi mắt đẹp, biểu lộ có kinh có mừng. Nhìn cách ăn mặc thì đối phương là người của Xích Quả Phong trong Thương Vũ phái, nhưng tướng mạo thì lại rất là lạ lẫm. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, mới là nhớ trước đó khi đi hỏi thăm cái chuyện Lý Trần Chu mất tích, đã là nhìn thấy một vị tu sĩ họ Mạc, hình như tên là Mạc Nghiệp, Mạc Chích Mẹ, à Mạc Cầu. Nhớ được rồi, người này chỉ là một cái tên đệ tử ngoại môn, khổ tu, tu vi cũng là không xuất chúng. Không ngờ thực lực lại là mạnh mẽ trâu bò như vậy, còn có thể cường sát cả đệ tử chân truyền của Hợp Hoang Tông. Nàng tự hỏi là mình không làm được. Lý Trần Chu vô cớ mất tích, người này lại có thực lực như thế, có thể làm thật không biết quỷ không hay. Chẳng lẽ chuyện lúc trước thật sự là do hắn làm sao? Bất quá những cái chuyện này đều đã là râu ria, quan trọng là trước mắt. Nếu đối phương đã có thể chém giết Nguyệt Trường Ca, hơn nữa khi đối mặt với ba người Triệu Vô Nhai mà vẫn mặt không đổi sắc, tự là có lực lượng của mình. Ba đối hai, có cường viện này rồi thì nàng có thể đánh cược một lần. Nghĩ nghĩ, tinh thần của Lương Tiết Quân chấn động, trong lòng vốn là đã tuyệt vọng, nay cũng xuất hiện một cái vệt tia hy vọng. Mạc đạo hữu, ba người này theo thứ tự là Triệu Vô Nhai của Cửu Sắc Điện, tên bán nam bán nữ kia là Bạch Ngoại của Hợp Hoang Tông, cái tên đỏ lẹ đỏ lét kia thì chính là Nhiếp Phong của Huyết Sát Tông, đều là chân truyền. Nàng lại mở miệng căn dặn, đạo hữu nè, nhớ phải cẩn thận nha. À, Mạc Cầu hơi gật đầu một cái, liếc nhìn ba người bên kia, ánh mắt liền rơi vào trên người của Bạch Ngoại, khó mà phân biệt nam nữ kia. Thấy vậy, sắc mặt của ba người đều trầm xuống. Bọn họ đều biết gốc biết rễ của nhau, ba người đều có tu vi tương tự, nhưng thực lực thì là Bạch Ngoại này mạnh nhất. Người này vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thật rồi, lại thêm dư uy đánh giết Nguyệt Trường Ca vẫn còn, trong lòng của ba người khó tránh khỏi khẽ giật mình. Chẳng qua bọn hắn cũng không phải là kẻ vớ vẩn, đều là người thân kinh bách chiến, cho nên không có khả năng lùi bước như vậy. Để ta đi ngăn hắn lại. Bạch Ngoại khẽ liếm khóe miệng, mặt hiện ra vũ mị, khí thái hào hùng và khí chất mềm mại đều xuất hiện ở trên người của y. Không chỉ là không lộ ra một cái vẻ quỷ dị, mà ngược lại sinh ra một cái loại mỹ cảm nam nữ thông sát kỳ lạ. Các người mau chóng giải quyết con mắm thúi quận chúa kia rồi đến giúp ta nghe chưa? Được rồi. Hai người kia cũng là gật đầu đồng ý. Lúc này chỉ thấy Mạc Cầu đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bốn người còn lại phản ứng chậm hơn một nhịp, thoáng cái cũng phát hiện được cái sự khác thường, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào ở phía chân trời xa xôi có thêm một cái luồng hắc quang. Mới đầu cái luồng hắc quang này chỉ lớn bằng một cái đường cả, thoáng cái đã lớn bằng ngón cái, nháy mắt lại trở thành một cái đoàn mây đen đang nhanh chóng lao tới đây. Trong mây đen, một luồng khí tức âm lãnh cuồng bạo điên cuồng ẩn hiện, làm cho lòng người rung lên. Lãng! Thấy thế, ba cái vị tu sĩ tà đạo chân truyền đối mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra vẻ kinh nghi bất định trong mắt của đối phương. Lý Nguyên Cảnh, mặc dù trước đây thanh danh của cái vị đệ tử nội môn Thương Vũ phái này là không lớn, nhưng hơn một tháng gần đây thì lại có chiến tích hiển hách kinh người. Đã có hai vị tà đạo chân truyền chết trong tay của thằng này, thực lực có thể nói là mạnh kinh khủng. Lại thêm Lương Tiết Quân và người có tu vi thâm bất khả trắc bỗng nhiên ngôi đầu lên kia, trong lòng của ba người trầm xuống. Một cái tia thối ý từ trong lòng của bọn hắn sinh sôi. Luồng khí tức này là... Ánh mắt của Bạch Ngoại chớp động, nhìn về phía cái vật tỏ ra tia sáng màu đen đang nằm trong tay của Mạc Cầu, con người chuyển động. Giống như là... Bạch, nói thì chậm nhưng trải qua thì nhanh, chỉ qua một lát, đám mây đen ở phía chân trời xa xôi đã là độn đến phụ cận. Mây đen tản ra, lộ ra đôi mắt đen kình kịch một màu của Lý Nguyên Cảnh. Lý Sư Huynh, Mạc Cầu lập tức ôm quyền chắp tay, trong lòng đã sinh ra một cái cổ báo động, vô thức lùi lại một bước. Nhiều năm không gặp, sư huynh tu vi đại tiến, ít ngày nữa cũng có hy vọng đậu cơ, thật sự là đáng mừng à. Con ngươi màu đen thùi lùi của Lý Nguyên Cảnh di chuyển lên xuống, ánh mắt nhìn vào mặt cầu, nhếch miệng cười một tiếng. Sư đệ, muốn tìm ngươi thật sự là khổ quá trời nha. Hả? Mặt cầu hơi nhíu mày. Sư huynh tìm ta có việc gì sao? Không sai. Lý Nguyên Cảnh gật đầu, lập tức duỗi tay ra. Móc ra đi cô. Hả? Móc cái gì ra chứ hả? Mặt cầu giật mình ở trong lòng. Diêm La Phiên ở trong tay của ngươi. Lý Nguyên Cảnh lạnh lùng nói. Không muốn chết thì móc ra đây. Hai mắt của Mặt cầu co rụt lại. Hắn không biết tại sao cái cây vạn quỷ phiên ở trong tay của mình lại bị đối phương gọi là Diêm La Phiên. Nhưng vật này chính là một cái món cực phẩm pháp khí. Hàng thật chứ thật, hắn có thể nói đưa là đưa được. Sắc mặt của Mặt cầu lập tức trầm xuống, chậm rãi mở miệng ra. Sư huynh à, ngài đang nói giỡn sao? Không đưa. Lý Nguyên Cảnh nhe răng ra cười, đột nhiên vung tay lên, một cái luồng sáng màu xám rơi xuống như là thác nước. Vậy thì đi chết đi. Màu xám của cái luồng sáng này rất là ảm đạm, vầng sáng không thường, cực kỳ giống như là pháp khí hạ phẩm có phẩm chất thấp kém, nhưng uy thế lại làm cho lòng người ta phát run. Pháp khí thượng phẩm Trường Hà Kiếm. Kiếm quang lao tới, không có một chút lưu thủ nào. Kiếm quang chỉ vào những cái vị trí mà Mặt cầu xuất hiện, trở thành tuyệt sắc chi thế. Còn sắc mặt của Mặt cầu phát lạnh, trên người vang lên tiếng kiếm ngâm khả. Một cái sợi kiếm quang âm hàn lập tức nghịch thế dương lên, đột nhiên trảm diệt kiếm quang đột kích. Sư huynh à, đi rồi hả? Làm cái gì vậy? Ám sát thập nhị kiếm sao? Lý Nguyên Cảnh khẽ giật mình, không thèm phản ứng cái lời chất vấn của Mặt cầu, chỉ là cười lạnh nói. Múa rìu qua mắt thợ, ở trước mặt của ta thi triển cái đường kiếm pháp này, ta xem ngươi là đang cảm thấy mà chết không đủ nhanh à. Dứt lời, kiếm quang rung lên giữa không trung, hóa thành từng cái làn âm phong quỷ dị, lặng lẽ vô thành vô tức hướng bao phủ xuống. Âm sát thập nhị kiếm, âm phong sát sắc. Cái này. Mặt cầu hiếp mắt lại, cong ngón tay búng ra, kiếm thức tái khởi. Một cái tầng u minh vĩ vực từ bên trong kiếm phong hiện lên, sát cơ dữ tợn đều ẩn vào bên trong đó, biến mất không thấy đâu nữa. Song kiếm đang sen, tranh minh chợt vang. Đinh, thanh âm va chạm chói tai vang lên, âm phong vô ảnh kiếm bay về nhanh như là điện thiểm. Trường Hà kiếm thì định trệ ngay tại chỗ. Thần sắc của Liên Nguyên Cảnh ngốc trệ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặt cầu, tự hồ có chút khó mà tin nổi. Làm sao có thể? Đường kiếm quyết này của Lý Nguyên Cảnh là do tu sĩ đạo cơ đích thân truyền thụ, hắn ta đều hiểu rõ cái sự ảo diệu ở bên trong, lẫn về tinh diệu thì lại kém sao mà cầu sao. Không ngờ thiếu tử này lại là một tên thiên tài à. Trong óc của Lý Nguyên Cảnh, giọng nói già nua mang theo một cái vẻ sợ hãi thắng phục nồng đậm vang lên. Lấy ý để mà ngự kiếm, lấy tình hợp kiếm, đem kiếm pháp, kiếm ý, kiếm lý cùng với khí tức của bản thân dung hợp một cách hoàn mỹ, đem uy năng của kiếm pháp phát huy đến cực hạn rồi. Sau khi lão hữu chứng được đạo cơ mấy chục năm thì mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới ngự kiếm như thế này. Hay đúng thật là hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý à. Nghe ra được giọng nói già nua này mang theo rất nhiều cảm khái. Vậy thì tính làm sao? Lý Nguyên Cảnh nghe vậy nở một cái nụ cười lạnh. Kiếm quyết cho dù tốt, nhưng tu vi không đủ, pháp khí không mạnh, cuối cùng vẫn kém hơn ta một phần. Chết đi! Trong lòng của hắn khẽ động, Trường Hà kiếm tranh nhiên bộc phát, vô số đạo âm phong cuồng bạo quét sạch một phương thiên địa này. Thần sắc của Mặt cầu âm lãnh, phi kiếm không chút yếu thế, xuyên ra nhanh như là điện thiểm đấu cùng một chỗ. Đều là âm sát thập nhị kiếm, chỉ thấy ở trong song kiếm, một kiếm thì khí tức cuồn cuộn, một kiếm thì lại âm lãnh túc sát. Một người ý vào tu vi cao thâm, pháp khí lăng lệ, một người thì có kiếm pháp tinh diệu, sức thần nhập hóa, trong lúc nhất thời lại khó phân biệt cao thấp. Bốn người ở cách đó không xa nhìn thấy đều là sững sờ. Không có người nào trong số bọn hắn nghĩ tới cục diện cái loại này. Lương Tiết Quân thì vừa vội vừa giận, vốn cho rằng có thêm một cái vị cứu tinh tới đây, không ngờ lại là một cái tên điên chuyên môn phá rối gây chuyện. Cơ hội rồi. Ánh mắt của Triệu Vô Nhai chớp động, thân hình thắt một cái đang muốn động thủ. Lương Tiết Quân thì lại biến sắc, trên thân chợt hiện ra linh quang, đi đầu một bước vọt tới gần phạm vi chém giết của hai người Mặt cầu. Động quang của ba người bên phía tà đạo cũng không thể không dừng lại, dù sao nếu tới quá gần thì vô cùng có khả năng dẫn tới hai vị cao thủ vây công, được không bù mất. Hảo tiểu tử! Trong hư không, Lý Nguyên Cảnh ngửa mặt lên trời thất dài. Kiếm pháp của người xác thực cao minh, nhưng bất kể là ai dám ngăn đầu đồ của ta thì đều phải chết cả. Dứt lời, mây đen trên người của hắn ta tăng vọt, một cái đại thủ che khuất bầu trời từ bên trong nhô ra, nhanh chóng đập xuống dưới. U ngục cầm nã thủ, năm ngón tay mở rộng, u quang hội tụ dần dần tạo thành năm cái viên lôi cầu lấp lá có ánh sáng yếu ớt, ám uyên thần lôi. Đại thủ vừa hạ xuống, hư không đã đình trệ, lôi cầu lấp lá, ầm vang bạo liệt ra. Anh! Trong phạm vi gần một mẫu có lôi đình trải rộng, trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ nằm trong phạm vi này, lập tức bị đánh nát không còn lại cái gì. Mặt cầu đang đứng ở giữa lôi đình, mắt hiện linh quang, toàn thân trên dưới đều là liệt hỏa hừng hực. Kim cương bạc, cổ hỏa thần long tráo, huyền hỏa đằng long. Chín con hỏa long gào thét bay ra, miệng lớn hé mở, phun ra liệt diễm nồng đậm như là nham tương về phía trên. Ầm ầm! Hư không rung động, núi đá từ trên cao rơi xuống lập tức bị liệt diễm đốt cháy, trong nháy mắt đã hóa thành nham tương nóng hổi vẩy xuống. Trong lúc nhất thời nham tương như mưa bao trùm cả một phương. Rầm rầm. Mặt cầu lắc tay một cái cây vạn quỷ phiên ở trong tay của hắn ta đón gió lớn dần biến cao hơn mấy trượng, vũ ra khói đen cuồn cuộn. Trong khói đen có vô số lệ quỷ chập trùng, những nơi đi qua sinh cơ của vạn vật đều bị nó thôn phệ. Lý Nguyên Cảnh thấy thế bèn là ha ha cười to. Lấy Diêm La Phiên tới chào hỏi ta, vậy thì thật sự cũng là không thể tốt hơn rồi. Dứt lời, một cái hấp lực quỷ dị bỗng dưng sinh ra, làm cho vạn quỷ phiên ở trong tay của Mặt Cầu lập tức bay nhanh về phía trước. Tất cả quỷ vật ở bên trong đó giống như là bị mất đi khống chế, đang bay loạn ở trên không trung. Chết con bà nó rồi. Đau lòng của Mặt Cầu thầm kêu một cái tiếng không ổn, không kịp suy nghĩ nhiều, thay đổi pháp quyết, bấm tay bắn ra trước. Vạn quỷ hỗn thiên đại chú. Bạo. Mặc dù vạn quỷ phiên có chút mất khống chế, nhưng mà hắn vẫn có thể làm được chút gì đó. Oanh. Trong nháy mắt, từng cái đoàn quỷ yên lớn chừng cái đấu nổ tung giữa không trung, vô số cơn chấn động kinh khủng liên tiếp xuất hiện. Tiếng nổ không vang vọng đất trời, nhưng lại là ngột ngạt hữu lực. Ngay cả cảm giác thần hồn, ý niệm khống chế dưới làn sóng anh kích không ngừng của nó cũng đột nhiên co rụt lại. Cái luồng ý niệm liên tiếp với vạn quỷ phiên kia lập tức bị tiêu tán đi. Mặt cầu vội vàng lật tay thu hồi vạn quỷ phiên, cũng lấy ra một cái tấm cấm chế linh phù dán lên túi trữ vật của mình. Đáng chết! Lý Nguyên Cảnh gầm thét, thân hình vọt tới trước, rung tay đánh ra 108 cây thị huyết lục hồn châm. Châm này chính là pháp khí chỉ sử dụng được duy nhất có một lần, uy lực cường hãn, chính là khắc tinh của tất cả pháp thuật hộ thân. Nhục thể phàm thai vừa bị nó chạm vào sẽ là hóa thành nước mũ chỉ trong nháy mắt. Cho dù là tu sĩ có đạo hạnh cao thâm, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ rơi vào hạ tràng thân tử đạo tiêu. Phi châm lao nhanh vụt vụt đâm thủng vị trí mà Mặt Cầu đang đứng thành trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, một đạo đao mang có thiện ý nhàn nhạt giống như là xuyên thủng thời không, lặng yên xuyên qua ngực của Lý Nguyên Cảnh. Minh Vương Trảm, thậm chí còn có một vệt kiếm quang xem hư không như là không thấy, xuyên thủng qua mi tâm của Lý Nguyên Cảnh. Lưu Quang. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh như tờ, chỉ thấy là trên không trung có rất nhiều phi châm đâm xuyên qua thân thể của Mặt Cầu, mà một đao một kiếm thì lại xuyên thủng mi tâm của Lý Nguyên Cảnh. Hai người đã là lưỡng bại câu thương rồi. Thân thể mềm mại của Lương Tiết Quân lay nhẹ, trong mắt lộ ra một cái vẻ tuyệt vọng. Ba cái vị chân truyền của tà đạo thì lại tỏ ra cuồng hỉ, cơ hồ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Trên đời lại còn có cái loại chuyện tốt như thế này, thật sự con mẹ nó là quá tốt rồi. Chẳng qua chỉ là sau một khắc, vẻ mặt hưng phấn của bọn hắn lập tức trì trệ, thay vào đó là một cái vẻ kinh sợ. Mặt cầu thân như u minh, chậm rãi đạp sức, trăm ngàn lỗ thủng ở trên người cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong mắt của Lý Nguyên Cảnh cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, thân hình phiêu tán giống như là làn khói, lập tức xuất hiện ở cách đó không xa. Trên ngực, trên mi tâm cũng không có một cái vết thương nào. Con bà nhà nó, hại cái tên này! Gò má của Triệu Vô Nhai rung rung. Hại cái tên này, đều đã tu luyện thể chi pháp tới đỉnh phong, cơ hồ đã tới tình trạng vạn pháp bất xâm rồi. Bạch Ngoại, Nhiếp Phong cũng gật đầu phụ họa, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Lượng bí pháp nhục thân, Hợp Hoang Tông thì không đề cập tới, Huyết Sắc Tông và Cổ Sắc Điện đều có pháp môn đỉnh tiêm. Bọn họ rất rõ ràng đạt tới cái loại trình độ của hai người Mặt Cầu và Lý Nguyên Cảnh thì sẽ trở nên đáng sợ tới bậc nào. Thương Vũ phái này, Bạch Ngoại chớp chớp đôi mắt, rõ ràng chỉ là một cái tiểu môn phái không có tiếng tăm, không ngờ lại ra nhiều nhân tài như vậy. Với cái loại thủ đoạn mà hai người này triển lộ ra, đừng nói là Thương Vũ phái, cho dù là ở trong Hợp Hoang Tông cũng là nhân kiệt đỉnh tiêm. Pháp môn mà Lý Nguyên Cảnh tu luyện chắc không phải là của Thương Vũ phái rồi. Triệu Vô Nhai nghe vậy thì lắc đầu. Ngược lại thì một người khác, U Minh pháp thể đã đại thành đương trời à? Động thủ nữa được à? Nhất Phong mở miệng, ánh mắt của ba người đều là ngưng tụ. Muốn chết! Lý Nguyên Cảnh thấy mục kích của mình không đạt được mục đích, mà bản thân của hắn lại kém một chút gặp nạn, không khỏi lửa giận dâng trào. Hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, một cây trường phiên đang thui thùi lùi từ sau lưng hiện lên, mặt cờ điên cuồng vung vẩy. Một cổ khói đen dào dạt tuôn ra, vô số con lệ quỷ từ trong đó gào thét không ngừng cuốn lên từ cái trận âm phong. Vạn quỷ pháp chú. Đi! Lý Nguyên Cảnh ra lệnh một tiếng, những cái luồng khói đen mang theo từng trận âm phong, giống như là vạn thú bôn đằng, lao thẳng tới vị trí của Mạc Cầu. Mạc Cầu hiếp mắt lại, dậm chân một cái. Bành! Không khí ở bên trong phạm vi gần một mẫu đột nhiên rung lên, lực lượng hỏa hệ đang rời rạc giữa thiên địa cũng lập tức hội tụ, cũng theo pháp quyết mà ngưng tụ thành hình. Huyền hỏa đằng long, lôi trạch âm hỏa kiếm. Chính cái đòn lực diễm cuồng quyển một phương, còn có trăm ngàn đạo âm hỏa kiếm quang xông ra trăm trượng xa chỉ trong chớp mắt này. Khói đen và lệ quỷ va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt là đã tan thành mây khói. Thật là mạnh mà! Sắc mặt của Bạch Ngoại tái nhợt. Không phải, đã nói là cái bí cảnh này có khả năng hạn chế pháp thuật hay sao? Theo lý mà nói, bất luận là thực pháp hay là thần thông, chỉ cần ở bên trong cái bí cảnh này thì uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng mà pháp thuật, hai cái người ở bên trên thi triển lại dường như là không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, uy năng còn mạnh hơn rất nhiều bí pháp mà bọn hắn thi triển ở ngoài giới. Ngươi quên cái vị đạo cơ của huyện Triều Trà. Nhiếp Phong hơi hiếp mắt lại, túc âm mở miệng. Khi cái vị đạo cơ kia thi triển thực pháp cũng là như thế, mặc dù cảnh giới không còn, nhưng uy lực lại là không bị hạn chế à? Không sai. Triệu Vô Nhai cũng gật đầu. Lấy lực lượng thần hồn của tu sĩ đạo cơ có thể nhìn rõ khí cơ biến hóa bên trong bí cảnh, lần theo khí cơ biến hóa để mà thi triển thực pháp ra, uy năng của thực pháp liền sẽ không bị hạn chế đâu. Nhưng mà đó là đạo cơ. Bạch Ngoại nghiêng đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hai người ở phía trên này đều là tu sĩ luyện khí kỳ, một người trong đó còn chưa tới luyện khí viên mãn nữa kìa. Ba người đều lâm vào trầm mặc. Đáng chết! Sau một kích mà vẫn chưa thành công, Lý Nguyên Cảnh lại là nổi điên đùng đùng. Đột nhiên huy động đại thủ, trường phiên ở phía sau bay ra như là điện thiểm. Trường phiên giống như là du long, cán như là trường thương, phiên thì lại giống như là hồng ảnh, cuốn theo quỷ yên đầy trời lao thẳng tới Mạc Cầu. Đây là một cái môn pháp quyết ngự sử trường thương tinh diệu. Cùng lúc đó thì trường hà kiếm tranh nhiên trường minh, kiếm quang đột ngột chối lội rồi lao về phía bên này. Uy thế còn mạnh hơn gấp bội so với bạch cốt kiếm của Nguyệt Trường Ca hợp hoang tông sức ra lúc nãy. Đến hay lắm! Mà cầu thét dài, trong lòng hào khí vạn trượng, tay búng ra, âm phong vô ảnh kiếm và trảm niệm đao đồng thời nghênh tiếp. Âm sát thập nhị kiếm hóa thành u minh quỷ vật, rồi nhanh chóng khuếch trương. Minh vương trảm tự như là tỉnh thổ của Phật môn, khẽ động, rung lên, đều có thể dọn sạch sẽ tất cả thế công đột kích. Chỉ với một đao một kiếm xoay tròn quanh người, bất luận là thực pháp thần thông hay là quỷ phiên phi kiếm đều không thể tới gần hắn trong vòng mấy trượng. Nhất kiếm phá vạn pháp. Lương Tiết Quân lúc này ở cách đó không xa cũng nhìn không được, trong lòng đã là liên tục sợ hãi lẫn thán phục. Kiếm quyết của cái vị Mạc Cầu này đơn giản là sức thần nhập hóa, đao kiếm kết hợp giống như là tường đồng vách sắt, chỗ mà hắn đang đứng cơ hồ là vạn pháp bất xâm. Thực lực của Lý Nguyên Cảnh thì không cần nhiều lời, Trường Hà kiếm, Vạn Quỷ Phiên đều là pháp khí thượng phẩm đỉnh tim, giờ tay nhất chân cũng là bí pháp đỉnh tim, nhưng mà lại thật sự không thể công đến trước ngực của Mạc Cầu. Về phần Mạc Cầu, mặc dù hắn tiến thủ có hơi không đủ, nhưng tự vệ lại là dư xài. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Giọng nói trong đầu của Lý Nguyên Cảnh lại vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi lẫn thán phục. Lý Nguyên Cảnh nè, ngươi không cần phải uổng phí sức lực nữa đâu, dùng cái môn kiếm pháp kia, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không đừng nghĩ đến chuyện cưỡng ép công phá nha. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Lý Nguyên Cảnh cắn chặt hàm răng. Việc này có quan hệ đến cái chuyện ta có thể tiến thêm một bước hay không. Diêm La Phiên đang ở trên người của hắn, chẳng nhẽ cứ bỏ qua như vậy thôi sao? Người nha, cái tên đầu đất này. Giọng nói kia than nhẹ, dường như cảm thấy tiếc cho phản ứng của Lý Nguyên Cảnh, có phần bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù ngươi không được, nhưng không phải còn có ta sao? Ngươi! Hốc mắt của Lý Nguyên Cảnh nhảy lên. Lý Nguyên Cảnh đương nhiên là hiểu được ý trong lời nói của đối phương, nhưng nếu như không tất yếu thì hắn ta thật sự không nguyện làm như vậy. Dù sao trước đây đã bị phụ thân hai lần rồi, mặc dù cuối cùng đều giải quyết được phiền phức, nhưng mỗi lần đều làm cho thần hồn của hắn ta bị hao tổn, ý niệm bị thương. Bây giờ Lý Nguyên Cảnh đã khó kiềm chế được hỉ nộ, giống như là một cái thằng điên rồi. Lý Nguyên Cảnh cũng không có ngốc, cho dù là ngu ngốc đến mấy thì hắn cũng biết đây không phải là thiện pháp, vả lại nói không chừng ở trong đầu này còn có âm mưu quỷ kế gì đó nữa à. Thế nhưng là ta còn có lựa chọn khác sao? Lý Nguyên Cảnh than nhẹ một tiếng, ý niệm của hắn dựa theo pháp môn mà đối phương đã từng truyền thụ cho mình chui sâu vào bên trong thức hải. Cùng lúc đó, một cổ ý niệm mênh mông vô bờ khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện ra, trong nháy mắt đã tiếp quản thân thể của Lý Nguyên Cảnh. Mà cậu là người đầu tiên phát hiện được sự biến hóa trên người của Lý Nguyên Cảnh, hắn nhíu mày nói: "Sư huynh, ngươi điên rồi. Thần niệm ba động cũng có thể thay đổi sâu, đây là tinh thần phân liệt nha." "Điên?" Bạch Quỷ Tẩu hiếp mắt, ngửa đầu thư giãn cơ thể, hít vào một cái luồng không khí mà hắn ta đã mất từ lâu. "Tiểu bối, người nói không sai, hắn ta đúng là điên rồi, nhưng ta thì không có điên." "Hả?" Ánh mắt của Mạc Cầu co rụt lại, thế giới này có bệnh tinh thần phân liệt hay không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là có bí pháp đoạt xá. "Ngươi là ai vậy?" "Ta là ai sao?" Bách Quỷ Tẩu cúi đầu liên tục cười âm hiểm. "Tiểu bối nè, ngươi hẳn là đã sớm đoán được, chẳng qua mọi chuyện đều đã muộn rồi." Mỗi lần Lý Nguyên Cảnh để cho hắn ta ký thác thần niệm thì đều tương đương với một lần đoạt xá phiên bản đơn giản. Ba lần đã đủ để cho hắn ta ăn mòn thân thể này rồi. Chẳng qua là hắn ta cũng không có hài lòng, chỉ cần lại thêm một lần nữa, đó nhất định là lúc Lý Nguyên Cảnh trở nên thành tựu đạo cơ. Lúc đó mới là thời điểm hoàn mỹ để cho hắn ta đoạt xá. Cho nên, hắn ta nhất định phải lấy được Diêm La Phiên. Bách Quỷ Tẩu lúc này mở rộng hai tay, hoạt động 10 ngón tay, thấp giọng cười khả. "Ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn, hôm nay có thể được chết trong tay của lão phu." Hoa, dứt lời khí tức trên ngực của Lý Nguyên Cảnh đột nhiên tăng vọt. Một cái cổ thần uy mênh mông bỗng dưng xuất hiện ra. Trường Hà Kiếm và Vạn Quỷ Phiên cũng đồng thời rung động, tựa như đang là nghênh tiếp chính chủ giáng lâm. "Giết!" Lão giả kia quát khẽ một tiếng, Trường Hà Kiếm rung động, từng cái trận âm phong đột nhiên đâm vào quỷ vật của âm phong Vô Ảnh Kiếm. Đồng thời mặt cờ của Vạn Quỷ Phiên dương lên, từng cái đoàn quỷ yên lần lượt bay ra không ngừng đánh về phía Trảm Niệm Đao. Rõ ràng cùng là một bộ thân thể, pháp lực, phi kiếm, trường phiên đều giống nhau như đúc, nhưng so với trước đây thì những cái vật này giống như là đã sống lại, linh động có thần, ý niệm ngưng nhiên. Mấy người đang vây xem mặc dù không biết đã phát sinh cái chuyện gì, nhưng mà đều minh bạch thế cục trong tràng đã đại biến. Chẳng qua khi vừa tiếp xúc sơ qua thì Bách Quỷ Tẩu cũng không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Lão ta bỗng nhiên phát hiện chỉ đơn thuần dựa vào kiếm pháp thì bản thân mình lại không thể hoàn toàn áp chế Mặc Cầu. Bởi vậy, nếu so về cái vẻ ngang ngược của Lý Nguyên Cảnh thì kiếm quyết của hắn ta linh xảo hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ khiến cho Mạc Cầu cảm nhận được nhiều hơn một chút áp lực mà thôi. Cái này đúng thật là đơn giản không thể tưởng tượng nổi mà. "Không tầm thường, thật sự là không tầm thường." Ánh mắt của Bách Quỷ Tẩu chớp động, nỗi khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. "Chẳng qua chỉ là một cái tên luyện khí tầng 11 mà đã có thực lực như thế rồi. Ngày khác nếu như người có thể chứng được đạo cơ thì kiếm khí lôi âm chi cảnh sợ là bút tay cũng có thể thành, có thể xưng là cuộc giải vô đến rồi. Đáng tiếc." "Hôm nay người chết chắc rồi." Hắn ta đột nhiên thở dài, linh quang trong tràng đột nhiên chối lọi. Phẩm giai của Trường Hà Kiếm và Vạn Quỷ Phiên vượt xa âm phong Vô Ảnh Kiếm và Trảm Niệm Đao. Lúc này dưới sự khống chế của Bách Quỷ Tẩu, chỉ trong nháy mắt đã ngăn chặn được động tác của Mạc Cầu. Hắn ta đạp mạnh dưới chân, lập tức hóa thành một cái sợi quỷ yên khó mà suy nghĩ, lấy tốc độ không kém gì hơn phi kiếm độn đến trước mặt của Mạc Cầu. Bạch Quỷ Tẩu nhe răng ra cười, toàn lực thi triển Vạn Quỷ Pháp Thể. Quỷ trảo vươn ra, trong không trung đột ngột xuất hiện năm cái đạo vết rách, một thức trảo pháp huyền diệu hiển hiện ngay tại chỗ. Bành răng rắc, Mạc Cầu lưu lại một bước, U Minh Pháp Thể hiển hiện ra, thân hình lặng lẽ trở nên cao hơn một trượng, đứng ở giữa không trung, đồng thời huy quyền chấn vỡ quỷ trảo, lạnh nhạt mở miệng ra: "Pháp thể thì ta cũng không kém đâu nha." "Hả? Cái này?" Hai mắt của Bách Quỷ Tẩu co rụt lại, vẻ mặt băng lãnh. Quỷ thể đột nhiên vọt tới, Vạn Quỷ Lục Hồn Thực cùng quyển một phương. Mà cậu hít sâu một hơi, thân thể cao lớn hóa thành hư ảnh, nhào tới với một cái loại tốc độ mà mắt thường khó mà phát giác ra. Bành bành, hai cái môn pháp thể đã tu tức cực hạn va chạm vào nhau. Dư ba của cuộc va chạm làm cho không khí nổ tung thành từng đợt khí lãng. Những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối đổ rạp. Phạm vi va chạm của hai người đã lên tới hàng trăm trượng. Quan sát từ xa sẽ thấy như là hai con cự thú kinh khủng đang chém giết lẫn nhau. Những cơn chấn động khủng bố liên tục lan tràn. Mấy người ở bên dưới đều là sắc mặt xanh xám, trong lòng xuất hiện hàn ý. Không nói chuyện khác, chỉ riêng thành tựu nhục thân của hai người này đã làm cho bọn hắn mặc cảm không bằng. "Hảo tiểu tử à!" Bách Quỷ Trảo xoay chuyển hai tay, quỷ trảo kinh thiên liên tục va chạm với Mặt Cầu, trong miệng lại thét dài: "Không ngờ là ngươi còn thấu đạo võ kỹ." Từ khi thành tựu đạo cơ, tu vi khó tiến thêm bước nữa. Vì cầu phương pháp khác, nên hắn ta mới tu pháp môn luyện thể đến viên mãn. Sau đó lại nhờ vào thần hồn ở cảnh giới đạo cơ để mà tu luyện võ kỹ, mới có được uy năng như là ngày hôm nay. Nhớ lại năm đó, Bách Quỷ Tổ còn ý vào pháp này ở trong vòng mấy trượng, ngang nhiên cường sát một cái vị cao thủ đạo cơ có tu vi vượt qua hắn ta. Hắn cũng không ngờ rằng lần này mình lại bị áp chế. À, quá khen rồi. Ma Cầu lạnh nhạt nói, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bắn bay thế công đột kích dễ như trở bàn tay. Trước đây Mạc Mổ chính là một giới phàm nhân, tu hành võ kỹ là cái chuyện đương nhiên rồi. Hắn ta thật ra cũng rất là kinh ngạc. Ma Cầu đã tu hành pháp thuật nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên mà hắn gặp một cái đối thủ có khả năng cận thân chém giết không kém gì mình. Thì ra là như vậy ha. Bách Quỷ Tẩu hiểu rõ, gật đầu nói, vậy thực pháp thì sao? Dứt lời, hắn ta bấm tay điểm nhẹ, một cái tia quang mang màu đen bắn ra, đâm thẳng tới cách ngực của Ma Cầu chỉ còn có 3 thước. Đinh, một đạo lôi trạch âm hỏa kiếm bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt của hắc quang. Đồng thời còn có mấy chục đạo kiếm quang bay ra xung quanh, giống như là vô số cánh tay bạo trảm về phía của Bách Quỷ Tẩu. U Minh Thẩn, một cái tầng quang thẩn xuất hiện ngăn lại kiếm quang. Mê Hồn Quỷ Nhãn, Bách Quỷ Tẩu mở to hai mắt ra, trong mắt lấp lóe linh quang yếu ớt. Còn có 2 cái đạo hắc quang bắn ra. Ánh mắt của Ma Cầu sáng lên, cũng phun ra 2 cái đạo hồng mang, linh quang pháp nhãn. Bành, xì lạp, hắc quang và hồng mang giống như là 4 đạo xạ tiến quét ngang tứ phía. Một cái vách đá cao hơn 10 trượng cách đó không xa bị 2 cái luồng quang mang này đảo qua một cái, liền lập tức đứt đoạn, vết đứt trơn nhẵn giống như là mặt gương. Cảnh tượng này cũng làm cho mấy người vây xem giật mình ở trong lòng, đôi mắt nhìn nhau đều nhìn ra ý sợ hãi trong mắt của đối phương. Ngự kiếm chi pháp xuất thần nhập hóa, nhục thân pháp thể đã đạt tới đỉnh phong, võ kỹ phàm nhân siêu phàm thoát tục, ngay cả pháp thuật và thần thông cũng khủng bố như vậy sao? Hai người này đều là cái loại quái thai gì vậy? Quái thai gì thì hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 85 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì Bách xin dừng tập 84 ở đây. Đọc mấy cái cảnh tả đánh nhau này nó tốn hơi quá, không thể đọc dài được. Cảm ơn các đầu hữu đã là theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.